Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, lịch sử nhỏ bé thay đổi. Ca, ta muốn mua chút đồ ăn vặt, cho ta 5 khối tiền tốt không? Sáng sớm trời còn chưa sáng, Đường Kiếm đã bị Đường Duyệt Duyệt lay tỉnh, cái mũi ngửi đến muội muội tóc lan tới phát hương, mở mắt ra. Đường Kiếm có chút bất đắc dĩ ngồi dậy, nhìn đến Đường Duyệt Duyệt một mặt vô cùng đáng thương bộ dáng lấy lòng. Ca, được không? Ta biết ba mẹ gần nhất cho ngươi rất nhiều tiền tiêu vặt. Ngất, ngươi đây cũng biết. Đường Kiếm bấm một cái Đường Duyệt Duyệt tròn trịa khuôn mặt. Cảm giác rời giường có chút đau đầu. Tựa hồ tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Ta đương nhiên biết. Hừ. Ta cảm giác ta không phải ruột thịt, ca ngươi mới là ruột thịt. Đừng nói nhảm, chờ ngươi lớn rồi, ba mẹ sẽ cho ngươi nhiều một chút tiền tiêu vặt. Hừ, ta đã lớn rồi, hơn nữa ta thật đúng là có điểm hoài nghi. Rất nhiều trong tiểu thuyết đều viết qua ca ca cùng muội muội đều sẽ có một người không phải ruột thịt, sau đó cái gì, lạc. Cho ngươi 10 khối tiền, đừng nói nhiều, sau đó thiếu xem chút tiểu thuyết, nhiều ôn tập một hồi bài tập, đi mau, ngươi ca muốn mặc quần áo. Đường Kiếm từ một bên tủ quần áo trong ví móc ra 10 khối tiền, kín đáo đưa cho nhất thời mặt mày hớn hở Đường Duyệt Duyệt. Dục nói, cảm tạ ca, ca ngươi nhất định là ta thân ca. Đường Duyệt Duyệt cấp tốc sắp xếp gọn tiền liền chạy ra khỏi gian phòng, nghĩ thầm lại có thể nhiều thuê một ít tiểu thuyết nhìn. Đường Kiếm nhìn Đường Duyệt Duyệt ly khai bóng lưng, hơi lắc đầu, trong lòng vẫn là cảm thấy khá là ấm áp. Bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại, hắn đều cùng muội muội quan hệ rất tốt. Đường Duyệt Duyệt cũng đích xác yêu thích cõng lấy cha mẹ lén lút tìm hắn muốn tiền tiêu vặt. Mà Đường Kiếm cũng khá là cưng chiều cô em gái này. Từ trước đến giờ là chăm sóc rất nhiều. Kiếp trước ta tốt nghiệp muội muội cũng còn không trở thành thẻ sư. Cuối cùng chỉ là 3 sao thẻ đồ trình độ. Đời này ta muốn tranh thủ nhiều sáng tạo một vài điều kiện. Đem muội muội cũng bồi dưỡng thành thẻ sư. Đường Kiếm trong lòng suy nghĩ. Mặc quần đầu tự trong chăn chui ra. Cấp tốc xuyên tốt y vật, tu luyện một đêm 3 điểm thẳng hàng pháp quyết. Tuy là cảm giác không có nghỉ ngơi tốt, bất quá chủ yếu cũng là bởi vì đêm qua sức mạnh tinh thần tiêu hao hầu như không còn duyên cớ. Đường Kiếm lúc này đã phát hiện, thể năng lần thứ 2 tăng hơi dài một chút, đã biến thành 33 điểm tổng sản lượng, mà đêm qua tiêu hao thể năng đã khôi phục. Chỉ là sức mạnh tinh thần mới chỉ khôi phục 2 điểm. Đường Kiếm cảm giác vẫn là có chút choáng váng đầu. Sau khi rửa mặt, Đường Kiếm liền dẫn Đường Duyệt Duyệt đồng thời đuổi sáng sớm giao thông công cộng đi trường học. Một loại ở 6 giờ sáng tả hữu, Đường Lâm đều sớm đã qua trong xưởng đi làm. Căn bản là không có thời gian đưa bọn họ tỉ đệ. Bởi vậy mỗi ngày buổi sáng đến trường, huynh muội 2 người đều là thừa ngồi xe buýt. Ca, nghe nói trường học của chúng ta hỏa tiễn lớp đã có một học sinh thiên tài thể năng đạt tới 40. Có lẽ có hy vọng ở thi được cao trung thời gian liền trở thành 2 sao thẻ đồ. Xe công cộng trên, Đường Duyệt Duyệt thuận miệng cùng Đường Kiếm tán gẫu. Ca ngươi bây giờ thể năng cũng chưa tới 40 chứ. Ngươi đều lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học. Có nắm chắc hay không thi đậu 2 bản trường học. Ngoặc kép, Đường Kiếm cảm thụ được xung quanh mấy người đầu đưa tới ánh mắt. Vẻ mặt có chút lúng túng. Nhéo một cái Đường Duyệt Duyệt gương mặt thấp giọng nói. Người ca là đặc biệt mới sinh. Chế thể năng lực siêu quần. Thi 2 bản rất thoải mái. Đường Duyệt Duyệt tránh thoát Đường Kiếm tay. Một bộ không tin dáng dấp nhìn Đường Kiếm. Chờ ngươi ca thi được trường tốt trở thành thể sư, tương lai ngươi học nghiệp cũng sẽ ung dung rất nhiều. Đường Kiếm xoa nhẹ hạ Đường Duyệt Duyệt, buộc tóc đuôi ngựa đầu. Vậy ta chúc ngươi có thể thi đậu 2 bản. Đường Duyệt Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía Đường Kiếm. Trong lòng nàng cho rằng, đại ca cũng chưa tới 40 thẻ có thể. Nếu như có thể thi đậu hai bản, vậy thì đã là rất lợi hại. Thối nha đầu, hai bản toán cái gì? Người ca nếu trọng tới một lần, nhất định có thể lựa chọn tốt hơn, cũng cho các ngươi tốt hơn. Đường Kiếm trong lòng thầm nói, cười chụp chụp Đường Duyệt Duyệt không lên tiếng. 6 giờ 20 phút đuổi tới trường học cửa, Đường Kiếm lấy ra trong ví sau cùng 40 đồng tiền. Rút ra 5 khối tiền mua một lồng tiểu lung bao cùng một chén sữa đậu nành. Dùng túi đen sắp xếp gọn sau liền mau mau tiến vào trường học phòng học. Lớp 12 cuối cùng quãng thời gian này, bằng đến độ là cá nhân tự giác. Bởi vậy trường học lão sư đều sẽ không quá mức đi quản thúc. Giống đã từng nghiêm lệnh cấm chỉ học sinh kèm theo bữa sáng tiến nhập phòng học. Để tránh khỏi tạo thành nhiều lắm rác rưởi. Bên trong phòng học đều là ô yên chướng khí bữa sáng mùi. Đến bây giờ nhưng cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiện nhân, ai ai, nói cho ngươi một cái tin tức. Trường học lập tức thành lập triển khai nỗ lực hỏa tiễn lớp, nghe nói chỉ ghi hình 40 người. Hơn nữa có người nói, cách mỗi một tuần sẽ căn cứ mỗi cái tiến nhập nỗ lực hỏa tiễn lớp học sinh tiến bộ biểu hiện. Cung cấp các loại phần thưởng khích lệ mọi người. Đường Kiếm co đang chỗ ngồi bên trong góc vừa ăn xong một phần bánh bao hấp. Dương Mậu liền đạp điểm tiến vào phòng học. Túi sách hướng về trên bàn vừa để xuống hưng phấn nói. Ta lần này thật muốn liều mạng. Cha ta mua cho ta một bình dương có thể nước. Chưa đến trong một tuần ta tranh thủ hấp thu chai này dương có thể nước. Nhất định có thể đột phá 49 thể năng. Đường Kiếm nghe vậy ngẩn ra. Chỉ ghi hình 40 người. Hơn nữa còn có phần thưởng khen thưởng. Hắn hồi tưởng sống lại trước. Tựa hồ như thời gian nỗ lực hỏa tiễn lớp cũng không có hạn định nhân số. Chỉ là hạn định tiến nhập hỏa tiễn lớp học sinh cần đạt tới thể năng. Hơn nữa, cũng không có cái gì phần thưởng khen thưởng. Lẽ nào sau khi sống lại, một ít chuyện bắt đầu xảy ra sửa đổi rất nhỏ. Còn là nói, loại tin tức này chỉ là nghe sai đồn bậy, cũng không phải là chân thật. Nếu như là phần thưởng khen thưởng, Hy Thành nhất trung loại địa phương nhỏ này, ngoại trừ dương có thể nước thuốc các loại tài nguyên tu luyện. Đường Kiếm cảm giác cũng không cái gì có thể đối với hắn sản sinh lực hút. Nhưng dương có thể nước thuốc trường học cũng không sẽ như vậy xa xỉ lấy ra. Rất có thể sẽ là khen thưởng tinh tế tháp vượt ải cơ hội. Tinh tế tháp là một loại phụ trợ hệ giả lập hệ thống thẻ cấu tạo ra thế giới giả lập. Trong đó tồn tại rất nhiều lợi hại thẻ tu nhân vật cùng với một ít đặc thù tai nạn hoàn cảnh. Tạo thành từng cái cửa ải. Này loại tinh tế tháp một loại bị trường học dùng để khích lệ thử thách học sinh. Nếu như có học sinh vượt ải thành tích cực kỳ ưu dị lời, cũng không phải là không có khả năng nhận được chân quý dương có thể nước thuốc chờ tài nguyên tu luyện. Đường Kiếm cũng là có chút ít ôm có hy vọng. Cùng Dương Mậu tiếp tục rảnh rỗi hàn huyên một hồi, sớm tự học đã là bắt đầu. Đường Kiếm xem như là xác định Dương Mậu tin tức có thể là thật sự, hay là đời này sự tình phát triển quỹ tích cùng một đời trước tồn tại nhỏ bé sai biệt. Nhưng cơ bản vẫn là tương xứng. Tiện nhân, ngươi nếu nói thẻ của ngươi có thể đạt đến 33. Ta kiến nghị ngươi chính là cũng cùng người trong nhà nói một chút. Mua một bình dương có thể nước. Ngươi này loại một lần đều không có phục dụng dương có thể nước người một khi phục dụng hấp thu. Chí ít cũng có thể tăng trưởng 10 cái thẻ năng, 43 thẻ có thể, nói không chừng còn thật có thể chen vào nỗ lực hỏa tiễn lớp. Chỉ cần vào cửa hạm, coi như không lấy được phần thưởng, cũng là tuyệt đối mới có lợi. Này tiền nên hoa, Dương Mậu chân thành khuyên bảo. Ân, ta sẽ cân nhắc, Đường Kiếm gật đầu đáp lại. Ha ha, hay là thôi đi tiện nhân. Chúng ta thẻ năng chỉ có 30 tả hữu, 30 thẻ năng, trường học thực sự nhiều lắm, ngươi có thể cắn răng phục dụng nước thuốc, người khác không hẳn không nghĩ tới. Chúng ta không phải Dương Mậu này loại hơn 40 thể năng, còn có thể liều, hơn nữa gia đình của ngươi tình hình cũng không được tốt lắm. Dương có thể nước nhưng là hơn 3 vạn nguyên một bình. Chỗ ngồi phía sau ngồi gầy gò thật dài hết, sức nhã nhặn cho phép bay lắc đầu nói, Dương có thể nước quá đắt, ta cũng đã không trông mong nỗ lực hỏa tiễn lớp. Cuối cùng này một quãng thời gian luyện nhiều một chút chế thẻ. Nhìn thi đại học thời gian có thể hay không thi cái thành tích tốt. Cho phép bay ngồi cùng bàn. Đồng hợp bất đắc dĩ buông tay. Liếc mắt nhìn Đường Kiếm. Nghe Dương Mậu nói ngươi thu phế thẻ. Ta chỗ này có một ít. Chẳng muốn chạy đi bán. Liền ném ngươi đi. Đường Kiếm ánh mắt mờ sáng cười nói. Có thể... Bất quá ta muốn quá 2 ngày mới có thể cho ngươi tiền. Tin được liền cho ta. Đồng hợp do dự một chút. Gật đầu. Tốt nhất nhanh lên một chút. Ta gần nhất chi tiêu cũng lớn. Nói. Đồng hợp liền từ văn phòng phẩm trong hộp lấy ra 9 tấm phế thẻ đưa cho Đường Kiếm. Dương Mậu than nhẹ. Tiện nhân. Ngươi cũng có chế thẻ thiên phú. Nếu có thể ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một lần chế ra một chương bạch bản một sao năng lượng thẻ, hay là cũng có cơ hội. Hắn đã cho rằng Đường Kiếm cũng không có mua Dương có thể nước nỗ lực hòa tiễn lớp ý nghĩ, trong lòng cũng vì Đường Kiếm cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá Dương có thể nước giá cả quá đắt, hắn coi như nghĩ giúp cũng không thể ra sức. Nếu ngươi nhìn như vậy tốt ta, sau đó liền đem phế thẻ đều bán cho ta là được. Đường Kiếm cũng không giải thích cái gì, cười đối với Dương Mậu nói. Nhưng vào lúc này, thẻ đồ đạo sư Tôn Nghệ Huỳnh đi vào phòng học, bắt đầu trên sớm tự học, chỉ huy trực ban đến trường sinh ôn cố chế thẻ kinh nghiệm. Sớm tự học qua đi chính là bữa sáng thời gian, trường học thức ăn cũng không tính kém, nhưng dù sao cơm tập thể. Mùi vị không được tốt lắm. Đường Kiếm ăn hơn điểm lấp đầy bụng. Đến rồi buổi sáng giờ dạy học gian một cả lớp học sinh liền chia làm 3 khoa. Chủ công toán lý hóa chờ lớp văn hóa học sinh lưu ở phòng học. Chủ công chế thẻ học sinh nhưng là đi đến trường học chuyên môn thiết lập chế thẻ phòng. Chủ công thẻ năng học sinh thì lại đều bị mang tới trường học đại thao trường. Thậm chí một ít thẻ năng cực kỳ tốt học sinh sẽ bị mang đi trường học tập thể hình phòng dụng cụ. Từ thẻ sư tầng thứ lão sư tự mình giáo dục bồi dưỡng. Đường Kiếm vị trí cao 32 lớp. Chỉ có Lưu Khôn một cái người có tư cách đi tập thể hình phòng dụng cụ. Muốn tăng lên thể năng, phải chuẩn bị cực tốt thể năng. Bởi vậy cùng rèn luyện thể dục là không phân ra. Tiện nhân, này 3 tấm phế thẻ cũng cho ngươi. Cố lên! Dương Mậu lựa chọn thẻ năng giờ học, đi thao trường trước, cho Đường Kiếm 3 tấm phế thẻ. Được rồi, món nợ, Đường Kiếm cũng không khách khí. Tiếp nhận phế thẻ liền vác lên túi sách đi đến chế thẻ phòng. Đường huynh đệ cũng đi chế thẻ phòng a? Đồng thời chứ, mới ra ngoài chế thẻ phòng, Đường Kiếm liền gặp phải Tạ Đông. Đối phương khuôn mặt tươi cười đón lấy, rất là nhiệt tình dáng dấp. Đường Kiếm không khỏi híp mắt lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.